Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 37, Phù Tăng Bất Tử Thần Thụ. Hoàng huyết xích kim đúc thành một tờ thần linh cổ kinh. Cái đồ chơi này, quá mức xa xỉ, chỉ có đại đế mới có thể như thế mà tiêu xài. Nửa tờ tiên thư bên trên, khắc xuống từng mai thần văn. Nam Cung Trấn tay cầm hoàng huyết xích kim tiên trang, nhìn xem phía trên ghi lại chữ cổ, hoàn toàn là trước thời thái cổ văn tự, lại không trọn vẹn một nửa, căn bản là không có cách lĩnh hội. Hiện tại toàn bộ thượng cổ trường sinh quan đều bị Nam Cung Trấn trưởng khống, trường sinh quan người trừ bên ngoài tam khuyết đạo nhân đều bị Nam Cung Trấn độ hóa trở thành trung thực người ủng hộ. Mà trưởng khống thượng cổ trường sinh quan cái này viễn cổ thánh binh, Nam Cung Trấn mới phát hiện dị dạng. Minh lĩnh, thật như là một đạo to lớn minh lĩnh, có thánh binh trấn áp, mới đưa những cái kia đen nhánh minh vụ trấn áp tại minh lĩnh nội bộ, không có hiển lộ ra. Cái này to lớn minh lĩnh bên trong, ẩn tàng có tuyệt thế trận pháp, chuẩn đế cấp đại trận, ẩn tàng nội liễm, đồng thời không có bị mở ra. Nếu không Nam Cung Trấn muốn bước vào cái này trường sinh quan, trừ phi vận dụng đế binh cùng hỗn độn chân linh phân thân đế cấp tu vi. Mà cái này minh lĩnh bên trong, trường sinh đạo quan phía dưới, có một thế giới nhỏ. Trong này, mới là minh lĩnh thượng cổ trường sinh quan tòa này thánh địa chân chính nội tình. Nam Cung Trấn mở ra tiểu thế giới, tiến vào bên trong, ai, một đạo thần niệm đảo qua. Một cỗ cường đại thánh uy dâng lên. Ngươi là ai? Dám xông vào ta trường sinh quan? Một đạo hư ảnh xuất hiện. Đây chỉ là một đạo linh thân. Bản tôn đã nằm ở phong ấn trạng thái. Nam Cung Trấn thầm than. Đại ý, hiện tại đoạt cái này một nửa bí chữ, giả. Lại độ hóa nó môn nhân. Thân là một phương thánh địa. Độc bá nhất phương tồn tại. Tất nhiên có nó nội tình. Hiện tại Nam Cung Trấn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Đem cái này thượng cổ trường sinh đạo quan nội tình cùng một chỗ độ hóa đi. Nam Cung Trấn mi tâm bay ra một tôn tiểu đỉnh. Phía trên hắc long uốn quanh. Tiểu đỉnh bay lên không trung. Nháy mắt phóng đại. Rủ xuống ngàn vạn đạo ô quang. Kinh khủng đế uy ép tới tòa này tiểu thế giới không ngừng dao động. Chỉ cần Nam Cung Trấn đánh ra đế uy đến. Tòa này tiểu thế giới đều đem triệt để vỡ nát. Ai, lại có mấy đạo thân ảnh bị khủng bố đế uy bừng tỉnh khôi phục. Ba cái thánh nhân, một cái thánh nhân vương vừa tỉnh lại, tản mát ra cường đại thánh uy đến chống cự long văn hắc kim đỉnh cực đạo đế uy. Không oán không cừu, Nam Cung Trấn không có đem đối phương toàn bộ đánh chết quen thuộc, chỉ có thể đem đối phương toàn bộ độ hóa lấy về mình dùng. Nam Cung Trấn thôi động đế binh, đánh ra bốn đạo thần quang, nháy mắt đem cái kia bốn người phong ấn, lấy đế binh trấn áp. Nam Cung Trấn bắt đầu đọc độ thần quyết kinh văn. Một tháng sau, mới đưa cái này ba tôn thánh nhân, một tôn thánh nhân vương cho độ hóa. Một tháng qua, Nam Cung Trấn không ngừng tụng độ thần quyết kinh văn. Cái này mấy tôn viễn cổ thánh nhân, ý chí lực. So thanh cổ đạo nhân những người này mạnh không biết bao nhiêu. Dòng dã một tháng, mới mài đi bốn người này đấu trí, đem độ hóa. Từ đây, cái này thượng cổ trường sinh quan, hiện tại xem như triệt để thành Nam Cung Trấn thế lực. Độ thần quyết, cái này một đáng sợ bí pháp, quả thật khủng bố. Minh lĩnh thượng cổ trường sinh quan, người không nhiều, thế nhưng mỗi người tu vi đều không kém. Trường sinh quan quán chủ vương giả một tầng tu vi, phụ thân của tam khuyết đạo nhân chính đức đạo nhân tiên hai đỉnh cao nhất tu vi. Chỉ nửa bước đã bước vào vương giả cảnh giới, mà ở trong đó, còn có ba tôn thánh nhân, một tôn thánh nhân vương. Đây cũng là một cỗ không kém thế lực. Nam Cung Trấn tại trường sinh quan ở lại, bắt đầu lĩnh hội một nửa bí chữ, giả. Thời gian trôi mau, thời gian nửa năm cực nhanh. Chỉ có một nửa trải qua văn, hoàn toàn tìm không thấy nhập môn phương pháp. Nửa năm sau, Nam Cung Trấn rời đi. Nam Cung Trấn mở ra vực môn, dựa theo thanh cổ đạo nhân cho tọa độ, vượt qua hư không đi. Tử vi cổ tinh, Trung tứ Đại Châu, Bắc bộ Lô Châu, Đông bộ Thần Châu, Nam bộ Hải Châu, Tây bộ Hạ Châu mấy khối đại lục. Trung gian có mênh mông biển cả khoảng cách. Nam Cung Trấn vượt qua hư không? Đi tới Nhân Vương Điện vị trí khu vực. Nhân Vương Điện, đồng dạng là cái này Tử Vi tinh vực vô thượng thế lực lớn một trong. Hùng bá một vực, uy thế vô lượng, một nửa khác bí chữ, giả. Ngay tại Nhân Vương Điện trong tay, có đối phó trường sinh quan kinh nghiệm. Nam Cung Trấn đồng thời không tốn phí bao nhiêu tay chân, liền đem Nhân Vương Điện cho khống chế. Ba tôn thánh nhân, hai tôn thánh nhân vương, đồng dạng bị Nam Cung Trấn độ hóa. Nhân Vương Điện cao tầng, cũng đồng dạng bị Nam Cung Trấn cho độ hóa. Đến tận đây, Nam Cung Trấn âm thầm trưởng khống Tử Vi cổ tinh cái này hai đại thánh địa thế lực. Nam Cung Trấn một thân thực lực, hoàn toàn không kém gì thánh nhân vương. Lại nắm giữ đế binh, trấn áp một đám thánh nhân vương đều dễ dàng. Một nửa khác hoàng huyết xích kim chỗ lấy tiên trang, bị Nam Cung Trấn từ Nhân Vương Điện mang đi. Hoàn chỉnh bí chữ, giả, bị Nam Cung Trấn thu đủ. Cửu bí, Nam Cung Trấn lại được một bí. Cho đến bây giờ, Nam Cung Trấn trên thân đã thu đủ bí chữ giai, bí chữ đấu, bí chữ tiền, bí chữ giả, bí chữ binh. Cửu bí đã đến thứ năm, chỉ kém bí chữ tổ, bí chữ số, bí chữ hành, bí chữ lâm, tứ đại bí thuật. Nam Cung Trấn liền tề tựu cửu bí. Nam Cung Trấn không có tại Nhân Vương Điện dừng lại, mà là mượn nhờ Nhân Vương Điện truyền tống trận, vượt cự ly xa truyền tống, hướng Bắc Hải đi. Bắc Hải, nó nước biển, đen như mực, như là thái âm chân thủy, tối mờ mịt một mảnh. Mực sóng bốc lên, mênh mông bao la hùng vĩ, biển cả bát ngát, màu đen sóng lớn cuốn tới trên bầu trời, đem đám mây trên trời đều đánh tan, âm thanh đinh tai nhức óc. Nam Cung Trấn từ trong truyền tống trận đi ra, nhìn xem cái kia đen như mực sóng gió động trời. Bắc Hải hải nhãn chỗ, Phù Tăng Bất Tử Thần Thụ ngay tại cái kia trong hải nhãn. Phù Tăng Bất Tử Thần Thụ, bản sinh tại Đông Hải Thang Cốc, lại bị Thái Dương Thánh Hoàng đưa đến Bắc Hải trong hải nhãn. Nơi đó là Thái Dương Thánh Hoàng chứng đạo nơi. Nam Cung Trấn đi tới Tử Vi cổ tinh, đã hơn nửa năm, Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm cùng có chôn Thánh Hoàng ra người quan tài đá, còn tại Luân Hải Mệnh Tuyền bên trong chìm nổi. Đã hắn đáp ứng muốn đem Thái Dương Thánh Hoàng đưa về cố thổ, vậy liền nhất định sẽ làm được. Thái Dương Thánh Hoàng một đời đều tại thủ hộ nhân tộc, vì nhân tộc mà chiến, tại nhân tộc có đại công đức, mặc kệ nằm ở nguyên nhân gì, Nam Cung Trấn đều biết đem tôn này Thánh Hoàng chấp niệm cùng còn sót lại một chương ra người đưa về dưới Phù Tăng Thần Thụ, nhường nó hồn về quê cũ. Nam Cung Trấn đạp lên con sóng lớn màu đen tiến lên. Trong biển vô số hung thú nhao nhao tránh lui, không ai dám ngăn cản. Thánh nhân xuất hành, thánh uy mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm, vô số trong biển yêu tộc nhượng bộ. Giữa thiên địa, một tôn viễn cổ thánh nhân xuất hiện tại Bắc Hải, truyền khắp Bắc Hải vô số thủy tộc, vô cùng mênh mông, mực sóng ngập trời Bắc Hải bên trong. Nam Cung Trấn chỉ có thể đem Thánh Hoàng quan tài đá đỉnh tại trên đầu, thôi động Thái Dương Tiên Kinh Tiên Đài Thiên Kinh Văn, đến tìm kiếm Bắc Hải bên trong thang cốc chỗ. Tại quan tài đá dẫn dắt phía dưới, Nam Cung Trấn tìm được một vùng tịnh thổ an lành. Đây là một chỗ thần bí hải vực, một tòa cổ đảo tọa lạc trong đại dương màu đen. Phía trên sinh cơ bừng bừng, hải dương đều không thể xâm nhập thang cốc một tấc. Ở trên đảo sinh cơ bừng bừng, lão dược khắp nơi trên đất, đủ loại hương thơm đánh tới, nhường người như bị tẩy lễ, lỗ chân lông thư giãn. Một gốc hoàng kim cổ mộc đứng vững tại đảo trung tâm, thần hà lượn lờ, khắp cây hoàng kim phiến lá lóa mắt, dày đặc xếp, khẽ đung đưa, như đầy trời sao trời rơi xuống. Phù Tăng Bất Tử Thần Thụ, Nam Cung Trấn trước mắt gốc kia cổ thần thụ, chỉ có một cái thân cây, cao không quá 6 trượng, nhưng mà lại so núi cao còn hùng hồn. Nó có một khí thế đặc biệt, màu vàng Thái Dương Thánh lực lưu động, như mở ra một mảnh vũ trụ cổ, diễn hóa 3000 giới. Hoàng kim sương mù lượn lờ, muôn hình vạn trạng, Nam Cung Trấn đỉnh đầu quan tài đá bay vào ở trên đảo. Tại dưới phù tăng thần thụ ngừng lại, một đạo áo xanh thân ảnh xuất hiện. Thánh Hoàng chấp niệm từ trong thạch quan đi ra, nhìn xem phù tăng thần thụ, trở về cố thổ, không thể chôn xương tha hương. Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng chấp niệm sững sờ nhìn xem phù tăng thần thụ. Câu này âm thanh, tại thang cốc quanh quần, cả tòa đảo đều tràn ngập nồng đậm thái dương thánh lực. Phù tăng thần thụ chập chờn, khắp cây hoàng kim lá lay động, rầm rầm rung động, phảng phất tại nói nhỏ, gieo hò Thánh Hoàng trở về. Nam Cung Trấn dậm chân tiến lên, lội qua kinh khủng thái dương thánh lực, leo lên hòn đảo, tiến vào thang cốc, ai có thể táng ta tại cố thổ. Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng chấp niệm vẫn như cũ ngây ngô, đứng tại quan tài đá bên cạnh, nhìn xem phù tăng thần thụ nói nhỏ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.